Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Sư Phó. Có yêu quái, tác giả, Cung Tam. Cái này địa phương, có vấn đề, đây là Cổ Dương duy nhất ý tưởng, đi theo lão giả phía sau, ở đèn lồng quang mang chiếu rọi hạ, Cổ Dương lúc này mới nhìn đến lão giả trên người giống như ở tích thủy, đi qua trên đường. Cũng là tàn lưu vệt nước, đặc biệt là vừa rồi đứng yên địa phương, vệt nước còn không có làm, vừa rồi trong bóng đêm, Cổ Sao Sao vốn không có chú ý tới, càng đi theo lão giả đi phía trước, Cổ Dương càng cảm thấy nơi này có vấn đề, một cái quỷ dị khó lường giống như hoang tàn vắng vẻ làng trai. Một cái hơn phân nửa đêm cả người ướt đẫm lão giả. Thấy thế nào, Cổ Dương đều cảm thấy chính mình đi theo cái này lão giả đi, so đi Diêm Vương Điện đều còn muốn chết đến nhanh hơn. Nhiên, sau này hết thảy lại là bình tĩnh, căn bản không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Lão giả mang theo Cổ Dương thượng nhà sàn, sau đó liền đi ra ngoài, làm Cổ Dương ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi. Cổ Dương nhìn chung quanh, là một gian thực bình thường phòng, một phiến cửa sổ, tấm ván gỗ giường. Một giường chăn đệm, một cái bàn, một cái ngăn tủ, làm lẳng lặng, một tia bụi đất cũng không. Tại đây bờ biển, nơi này nếu là lâu dài có người trụ còn hảo, nếu là không ai trụ, tựa hồ là sạch sẽ đến có chút quá phận. Nhiên, cái này quỷ dị thôn xóm khẳng định là cùng ma tộc có quan hệ. Cổ Dương cũng không thể đem này tới tay vịt cấp thả bay. Bất quá, cho hắn 10 lá gan. Hắn cũng là không dám chính đại quang minh ngủ ở kia trương tấm ván gỗ trên giường. Xem xét ngoài phòng không ai. Cái kia lão nhân hẳn là đi rồi. Cổ Dương lúc này mới tiến vào cơ quan chủng giữa. Ở bên trong quan sát đến chung quanh hết thảy. Cuối cùng bởi vì không có bất luận cái gì động tĩnh. Bắt đầu nặng nề đã ngủ. Không biết qua bao lâu. Một trận ồn ào thanh đem Cổ Dương đánh thức. Sắc trời đã tờ mờ sáng. Từ cơ quan chủng giữa ra tới, chung quanh vẫn là như ban đêm bộ dáng, hết thảy đều không có biến quá. Từ cửa sổ xem qua đi, Cổ Dương rốt cuộc biết ồn ào thanh nơi phát ra. Bên ngoài trên bờ cát, không biết khi nào nhiều rất nhiều người, như là bình thường thôn dân, đang ở ra biển đánh cá. Thịch thịch thịch, một trận tiếng đập cửa chung truyền vào trong tai. Cổ Dương đánh giá có thể là buổi tối lão nhân. Lúc này mới thật cẩn thận quá khứ, mở ra môn, quả nhiên, đúng là cái kia lão nhân, nhưng là khuôn mặt hình thái, lại cùng tối hôm qua thượng chứng kiến khác nhau rất lớn. Tuy rằng vẫn là một cái khô quắt lão nhân bộ dáng, nhưng là lại nhiều một mặt nét mặt tỏa sáng, thoạt nhìn mặt mày hồng hào, làm Cổ Dương cảm thấy hắn có phải hay không buổi tối hút người khác tinh khí. Này buổi sáng mới cùng trọng sinh dường như, đương nhiên, lão nhân chính mình là sẽ không nói cho hắn. Bất quá nhìn lão nhân cái dạng này, đối với thôn này bài xích nhưng thật ra thiếu chút. Lão bá, nơi này là địa phương nào nha? Ta tối hôm qua thượng cũng chưa tới kịp hỏi ngươi. Cổ Dương cùng lão nhân đi ra ngoài nhà sàn, cười hỏi, lão nhân thực nhiệt tình nói, ngươi kêu ta thôn trưởng đi. Chúng ta thôn thế thế đại đại đều ở chỗ này cắm rễ. Bất quá rất ít có người ngoài tiến vào chính là. Nga, phải không? Ta nghe nói thôn này là ở Nam Hải phụ cận duy nhất một cái thôn xóm. Là thật vậy chăng? Cổ Dương tùy ý bắt chuyện nói. Tự xưng thôn trưởng người cười cười. Loát loát dâu nói. Phía trước không phải, nhưng là lúc sau là được. Hơn nữa chúng ta thôn là một cái bị nguyền rủa thôn. Tới. Liền ra không được. Cáp, vì cái gì? Cổ Dương vẻ mặt khiếp sợ. Xem đến thôn trưởng một trận ý cười. Cất cao giọng nói. Lừa gạt ngươi. Các ngươi có thể đi. Nhưng là chúng ta là ra không được. Đây cũng là chúng ta thôn tồn tại lâu như vậy nguyên nhân. Ha ha. Cổ Dương lấy tay vịn ngạch. Ngoạn ý nhi này còn có nói giỡn sao? Bất quá này thôn trưởng nói. Cũng không biết nhưng không tin không thể tin. Tối hôm qua thượng quỷ dị tồn tại. Còn ở Cổ Dương trong đầu xoay quanh. Thôn trưởng giống như từ trong nước ra tới. cả người ướt đẫm cảnh tượng, vẫn luôn ở Cổ Dương trong đầu quấn quanh, vứt đi không được. Rất xa, Cổ Dương nhìn đến không ít thôn dân đều mang theo đánh cá công cụ ra biển đi. Cổ Dương nhìn ra xa hỏi, thôn trưởng, các người mỗi ngày đều đi đánh cá sao? Đúng vậy, mùa mưa mau tới, đến lúc đó không có biện pháp ra biển, muốn nhiều chuẩn bị điểm đồ ăn, có thể đi nhìn xem sao? Cổ Dương cười cười, trên mặt một mặt tò mò chi sắc, hắn rất hiếu kỳ, nơi này chính là Nam Hải Ma Uyên, đáy biển dị thú cũng sẽ không thiếu. Này đó thôn dân thực rõ ràng đều là sẽ không vũ lực. Như thế nào đối phó chúng nó? Thôn trưởng nhưng thật ra không nghĩ tới. Cổ Dương nghiên cứu chính là thứ này. Gật gật đầu. Sau đó liền mang theo hắn. Đi bờ biển thượng. Thôn trưởng. Cái này tiểu thiếu niên là mới tới sao? Vừa đến trên bờ cát. Mặt sau liền có người cấp thôn trưởng chào hỏi. Cổ Dương xoay người nhìn lại. Một cái khuôn mặt ngăm đen trung niên nam tử. Phía sau đi theo một cái đồng bạn. Đánh giá tuổi cùng Cổ Dương giống nhau đại. Chính kéo một cái thuyền đánh cá. Đại Ngưu, tiểu quân hiện tại hẳn là có thể đơn độc đánh cá đi. Ngươi còn mang theo hắn sao? Thôn trưởng nhìn Đại Ngưu phía sau cường tráng thiếu niên. Cười cười nói. Thiếu niên tiểu quân có chút thẹn thùng gãi gãi đầu nói. Thôn trưởng. Cha ta nói mấy ngày nay muốn nhiều chuẩn bị cá, khiến cho ta cùng hắn một cái thuyền. Đúng vậy, đuổi ở mùa mưa phía trước bị điểm lương thực, lại nói đã nhiều ngày không yên ổn, nhiều người luôn là nhiều chiếu ứng. Đại Ngưu cũng là mở miệng nói. Thôn trưởng gật đầu, nhìn về phía Cổ Dương nói. Thế nào, có hay không hứng thú đi theo bọn họ đi trong biển chuyển một vòng? Cổ Dương mặt mày nhiều ra một mặt kinh hỉ. Hơi mang thẹn thùng cười nói. Thật sự có thể chứ? Đương nhiên có thể. Chỉ cần không ra phòng tuyến. Ở bên trong này phiến hải vực là thực an toàn. Đại Ngưu gật gật đầu. Đồng ý mang theo Cổ Dương. Nhưng mà. Cổ Dương lại bị Đại Ngưu trong miệng này hai chữ hấp dẫn. Nghi Thanh hỏi. Phòng tuyến. Đó là cái gì? Không chỉ là Đại Ngưu phụ tử. Ngay cả thôn trưởng sắc mặt cũng là thay đổi biến đổi. Ánh mắt trần chờ một lát, lúc này mới nói, không có việc gì, nơi này chia làm nội hải cùng ngoại hải. Nội hải là thực an toàn, người mau cùng đi thôi. Nga, Cổ Dương trên mặt một mặt trần chờ chi sắc, nhưng vẫn là đi theo Đại Ngưu phụ tử đi. Nhập gió biển thổi phất, nhưng thật ra đã quên vừa rồi một phen trò khôi hài. Nước biển cơ hồ là thanh triệt, thậm chí có thể nhìn đến hơn 10 mét thâm bầy cá. Nhưng là lại hướng chỗ sâu trong, liền nhìn không tới, giống như một cổ xương mù cái chán, đem dưới hải vực ngăn cản ở tầm mắt ở ngoài. Cổ Dương đối nơi này không có gì hứng thú, cũng là lười đến hỏi, nhưng thật ra trong lòng đối vừa rồi theo như lời cái kia phòng tuyến. Nhiều một mặt tò mò chi sắc, trong lòng suy nghĩ chờ lát nữa có thể hay không nhìn đến. Nước biển xuôi dòng, giăng lưới, thu võng. Phụ tử hai người hợp lực, tốc độ xác thật là nhanh không ít, tới gần buổi trưa, đã đi ra ngoài rất xa. Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Là từ xa địa phương tới đi. Đại Ngưu đem tiếp theo võng rắc đi, từ cá sọt bên trong chảo ra hai chỉ đại con cua. Một bên sát, một bên thuận miệng hỏi. Cổ Dương nhìn cá sọt bên trong hình thù kỳ quái cá. Gật đầu nói, ta kêu Cổ Dương. Đại Ngưu thúc, ngươi làm sao mà biết được? Hắc hắc, ngươi nhìn xem ta cùng cha ta màu da. Nhìn nhìn lại ngươi sẽ biết. Này phiến Nam Hải lan tràn cực rộng lớn. Nếu là ở chỗ này phụ cận. Này làn da nhưng không như vậy bạch. Tiểu quân đang ở nhóm lửa. Nghe được Cổ Dương nói. Cười nói. Một hàm răng trắng. Cùng ngăm đen màu da hình thành tiên minh đối lập. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.